ra khỏi trường, Tạ Phản vốn định đưa Tô Y mang về nhưng giữa đường nhận được một cuộc điện thoại. Đó là Hoàng Nhế gọi, nghe giọng điệu là muốn chủ động tỏ thiện chí, muốn anh đưa Tô Y mang về Ưu Nhiên vài ngày. Con và con bé đã đăng ký kết hôn rồi, vậy con bé là người nhà họ Tạ của chúng ta. Đưa nó về đây đi, phòng mẹ đã cho người dọn dẹp xong cho hai đứa rồi. Hai đứa xem như tân hôn, cứ ở nhà vài ngày rồi hãy chuyển đi. Điều Hoàng Nhuế truyền đạt cũng là ý của Tạ Hồng Chấn, đồng thời cũng muốn sớm hàn gắn mối quan hệ cha con. Dù sao đi nữa, Tạ Phản cũng là con trai độc nhất của Tạ Hồng Chấn. Sự việc chứng minh, cha có giỏi đến mấy cũng không thể thắng được đứa con trai ương bướng. Đã như vậy, chi bằng sớm bắt tay giảng hòa. Lúc này, người chiếm thế thượng phong hoàn toàn là Tạ Phản. Một tay anh ôm Tô Y Mang đang say mềm ngủ say, một tay cầm điện thoại, kể nói trước, con và A Mang có thể đến ở vài ngày, nhưng ba mẹ phải đảm bảo đối xử với cô ấy như con gái ruột. Cô ấy nhát gan, khi nói chuyện với cô ấy, ba mẹ phải nhẹ nhàng, không được tỏ vẻ khó chịu, không được sai bảo cô ấy làm bất cứ việc nhà nào. Cô ấy không muốn gặp người thì ba mẹ không được ép, cô ấy muốn ngủ nướng thì không được làm phiền, cô ấy đói lúc nào thì cho người mang cơm đến phòng lúc đó. Quan trọng nhất, nếu cô ấy chán và muốn đi, ba mẹ phải lập tức để chúng con đi. Hoàng Nhuế bật cười, kể hóa ra cả nhà chúng ta phải thờ phụng nó như tổ tiên à. Mẹ có thể hiểu như vậy. Người trong lòng cựa quậy, Tạ Phản vuốt tóc cô, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, kể nếu không thì chúng ta cứ giữ nguyên như cũ, con và A Mang sống cuộc sống của mình, ba mẹ sống cuộc sống của cha mẹ, không ai can thiệp vào ai. Tạ Phản kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, kể dù sao, con không cần dựa vào bất cứ ai cũng có thể để A Mang theo con hưởng phúc cả đời. Tất cả những gì con vừa nói, mẹ đều đồng ý. Hoàng Nhuế biết phải làm sao đây? Có một đứa con trời sinh tính phản nghịch, quan trọng là còn có tiền đồ như vậy, bà và Tạ Hồng Chấn đành chịu. Đôi khi bà nghĩ, có lẽ bà đã đặt sai tên cho anh. Ban đầu dùng chữ ế phản ế là muốn đè bớt sự kiêu ngạo của anh, ai ngờ lại đặt hỏng. Mau về đi, ba mẹ đang đợi hai đứa. Hoàng Nhuế nói dịu dàng. Con trai là của bà và Tạ Hồng Chấn, dù có phản nghịch đến đâu, họ vẫn phải đối xử tốt. Sau này không chỉ phải đối xử tốt với con trai, mà còn phải đối xử tốt với người mà con trai yêu quý, cô gái tên Tô Y Mang đó. Tất cả chuyện đã qua, hãy để gió cuốn đi. Ưu Nhiên không xa, chưa đầy nửa tiếng đã tới. Tô Y Mang vẫn đang ngủ, nên cô không biết xe đi vào cổng Ưu Nhiên thế nào, cô cũng không biết Tạ Phản bế cô vào biệt thự ra sao. Hoàng Nhuế và Tạ Hồng Chấn đều ở đó. Tạ Hồng Chấn tạm thời chưa thể hạ thấp thể diện, ngồi bất động trong phòng khách xem báo. Hoàng Nhuế đi tới trước, nhìn cô gái trong vòng tay Tạ Phản. Ê, sao lại ngủ rồi? Có phải uống nhiều rượu bên chỗ ông nội quá không? Bà quay sang gọi người hầu, dặn dò, để đi nấu một chén canh giải rượu đi, cho y mang uống. Ý muốn làm lành rất rõ ràng và nó có tác dụng, bởi vì bà thấy sắc mặt Tạ Phản không còn lạnh lùng như trước nữa. Con trai bà từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, luôn tỏ ra vẻ mặt băng giá bất cần. Trong hơn 20 năm nay, hôm nay là ngày bà thấy sắc mặt Tạ Phản dịu dàng nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn hóa giải hiềm khích với Tạ Phản, chỉ có thể lấy lòng Tô Y Mang. Tạ Phản bế Tô Y Mang lên lầu. Hoàng Nhuế đi đến bên Tạ Hồng Chấn, đặt tay lên vai ông. Y Mang quả thực đã cứu ba một mạng, nói thật, con bé có thể được xem là công thần đấy. Hoàng Nhuế đưa ra mối quan hệ lợi hại quan trọng nhất, e đã như vậy, chúng ta không nên có ý kiến gì về con bé nữa. Tạ Hồng Chấn cũng hiểu rõ điều này, sự việc đã đến nước này, ông chỉ có thể thỏa hiệp. Giữa ông và Tạ Phản, cuộc đối đầu giữa cha và con này, cuối cùng ông đã thua. Vào phòng, Tạ Phản đặt Tô Y Mang lên giường. Cô chưa nằm được bao lâu thì tỉnh, khó chịu ôm miệng lăn xuống giường, Tạ Phản đỡ kịp lúc cô sắp ngã xuống đất. Cô muốn nôn, Tạ Phản cũng nhận ra điều đó, bế cô vào phòng tắm. Ngay khi sắp chạm đến bồn cầu thì cô không chịu đựng được nữa, nôn ra khắp người Tạ Phản. Tạ Phản không hề nhíu mày, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô quỳ rạp trước bồn cầu nôn, Tạ Phản vỗ lưng cô từng cái một, đợi cô nôn sạch, anh xả nước, cởi bộ quần áo vừa bị nôn bẩn của mình ra, rồi cởi quần áo của cô. Tô Y Man không vui, tay che ngực, "Ê, anh làm gì đó?" "Ngoan, thay quần áo đi." "Anh quá đáng thật đấy, ghê cô như một đứa trẻ, ê sao có thể tùy tiện cởi quần áo con gái như vậy chứ?" "Anh cởi quần áo em còn ít sao? Anh là lưu manh nhà." Tô Y Man vẫn còn say đến mức không phân biệt được hiện tại là lúc nào, "Ê, chúng ta còn chưa ở bên nhau, sao anh có thể làm thế chứ?" Nói xong lại sợ Tạ Phản sẽ giận, chủ động đưa ra một phương án khả thi, "Ê, thế này đi, bây giờ anh tỏ tình với em, sau khi chúng ta ở bên nhau, anh hãy cởi quần áo em." Tạ Phản bật cười, tửu lượng của cô gái này vẫn kém như vậy, lần nào say cũng mang lại cho anh bất ngờ. "Được." Anh còn thực sự hắng giọng, "Ê Tô Y Man, anh rất thích em, chúng ta yêu nhau nhé." "Anh thích em ở điểm nào?" Cô ngồi trên sàn, nghiêng đầu, trông cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. "Thích ngoại hình, nội tâm, tính cách của em, tóm lại là thích hết cả trong lẫn ngoài, không có chỗ nào không thích." Tô Y Man khá hài lòng với câu trả lời này, gật đầu, "Ê được, vậy anh có thể cởi quần áo em rồi đấy." Tạ Phản cố nhịn cười, vài động tác đã cởi sạch quần áo cô, bế cô vào phòng tắm, đóng cửa lại đứng dưới vòi sen tắm. Anh đứng, cô bám trên người anh, ban đầu chỉ là da chạm da, cơ bụng săn chắc của anh chạm vào bụng mềm mại của cô, lồng ngực ép chặt lấy cô đến biến dạng, sau đó không hiểu sao môi lại chạm vào nhau, nuốt lấy nhau. Rồi sau đó, eo Tô Y Man bị ấn về phía trước, cảm giác dị vật rõ ràng ập đến, một cú dứt khoát và gọn gàng. Cô thở hắt ra, khóe mắt rịn nước, bỗng hiểu ra đó là gì, lập tức có ý định và hành động muốn trốn tránh, mắt đỏ hoe nhìn anh buộc tội, "Ghê Tạ Phản, em còn nhỏ, anh không thể làm thế với em." Tạ Phản ngậm môi cô cười, "Ý em bao nhiêu tuổi rồi?" "Hôm nay em vừa tròn 18 tuổi. Thôi rồi, giấc mơ của cô vẫn chưa dứt." "Bảo bối." "Ê, anh chiều theo lời cô, ê 18 tuổi là trưởng thành rồi, có thể làm chuyện đó rồi, biết không?" "Em vừa mới trưởng thành." Tô Y Man cảm thấy người này quá xấu xa, sao có thể xấu xa đến mức này chứ, cả thế giới chỉ có anh là xấu nhất, "Ê, anh hôn em rồi thì thôi, sao anh còn có thể làm chuyện này với em?" "Chuyện nào?" "Anh dụ dỗ cô." "Chính là chuyện đang xảy ra này này." Ghê cô gần như không thở nổi, "Ghê Tạ Phản, anh ra ngoài đi, lấy cái đó ra đi." "Đợi anh ở đủ đã." Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org.